Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1222, Danh Sơn Đại Xuyên. Xếp hạng: Đạo này xuất hiện tại thứ 2 chiến khu cùng cuộc chiến thứ 3 khu vực. Chỗ giao giới bạch y bóng người, cũng chính là rời đi trận chiến đầu tiên khu Sở Lăng Tiêu. Đến mức hiện tại ngoại giới phát sinh hết thảy, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, lại là liền cành đều không muốn ý. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là, tại cái này nguyên giới đi qua, có thể hay không tìm tới vật hữu dụng, trợ hắn giải khai thế gian này trung cực bí mật. Luận thực lực, Sở Lăng Tiêu tự hỏi đã là thiên hạ đệ nhất, nhưng luận thế gian này bí mật, hắn chả hiểu rõ không đủ nhiều. Hiện nay có thể thoát ly hư không đại thế giới, đi vào nguyên giới, cũng đã là Sở Lăng Tiêu cái này 10 thế đến nay trọng yếu nhất thu hoạch. Chỉ là đi vào nguyên giới đi qua Sở Lăng Tiêu, vẫn là không có thể tại cái này thiên địa trật tự bên trong cảm nhận được một tia không tầm thường. Hiện tại duy nhất có thể ẩn tàng bí mật địa phương, cũng chỉ có những thứ này nguyên giới từ xưa đến nay trước kia liền một mực tồn tại Danh Sơn Đại Xuyên. Trước đó, Sở Lăng Tiêu còn tại vị kia tổ thần phong thần nữ trên thân tìm được một cuốn có quan hệ cái này nguyên giới Danh Sơn Đại Xuyên ghi chép. Trong đó một thế này tu hành nhà nghiên cứu, còn vì những thứ này Danh Sơn Đại Xuyên, lấy thần bí khó lường trình độ, vì đó xếp lên trên cái tên. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu mới từ bài danh thứ 63 Thiên Khải trong núi đi ra, đi đến bài danh thứ 62 Ma Đế trong núi. Trong nháy mắt, liền bị tam đại tổ cấp thế lực cho trinh thám tra được. Bởi vì đem cái này nguyên giới Danh Sơn Đại Xuyên đứng hàng thứ tự thế lực, chính là nguyên giới tam đại tổ cấp thế lực. Trên thực tế, từ xưa đến nay trước kia, tam đại tổ cấp thế lực tuyệt đỉnh bí mật chi chủ liền tiến vào qua những thứ này Danh Sơn Đại Xuyên, chỉ bất quá có bí mật thực sự khó coi, mà có Danh Sơn Đại Xuyên, mặc dù giấu có không cách nào tưởng tượng nghịch thiên chi vật, nhưng còn chưa tới thời gian, tất cả còn chưa bị kích hoạt, còn có là được. Tuy nói trong đó truyền thừa, đối với tuyệt đỉnh bí mật chi chủ mà nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với bọn hắn đồ tử đồ tôn, cho dù là đồng dạng bí mật chi chủ, vẫn là có lớn lao tác dụng. Bởi vậy, vì bồi dưỡng những người này, tam đại tổ cấp thế lực mới cho những thứ này Danh Sơn Đại Xuyên bài xuất cái thứ tự, không qua 10 vị trí đầu tòa, lại là đến bây giờ liền tuyệt mệnh bí mật chi chủ đều không dám tùy tiện tiến vào. Đặt hiện nay, cũng chỉ dám dò xét đến thứ 9 tòa, phía trước 8 tôn Danh Sơn Đại Xuyên, cái kia chính là đúng nghĩa chết cấm. Người nào đi vào, đều tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghe đồn, tam đại tổ cấp trong thế lực, có đạt tới hư không cấp bậc bí mật chi chủ, đi vào muốn dò xét một phen. Kết quả, đi ra không có mấy ngày, thì truyền ra vẫn lạc tin tức. Có thể nghĩ, trước 8 tòa Danh Sơn Đại Xuyên, đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá may mắn, sống sờ sờ tu sĩ, tuy vô pháp tiến vào, nhưng tam đại tổ cấp thế lực vẫn có thể ở phía sau những thứ này Danh Sơn Đại Xuyên bên trong đầu nhập vào tu hành máy theo dõi. Một khi có người tiến vào, liền sẽ trực tiếp truyền đến tam đại tổ cấp thế lực nội bộ. Chỉ là những thứ này từ xưa đến nay trước đó cũng đã tồn tại Danh Sơn Đại Xuyên, đều có không thuộc về một thế này thiên địa trật tự bao phủ. Bởi vậy cho dù là tu hành máy theo dõi, cũng vẫn là không cách nào thấy rõ quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể là biết bên trong có người tiến vào, lại từ tu hành máy theo dõi truyền đến tam đại tổ cấp thế lực nội bộ. Bất quá giờ này khắc này, cũng bất quá là có người tiến vào bài danh thứ 62 danh Sơn Đại Xuyên. Cho nên tam đại tổ cấp thế lực nội bộ tu sĩ cũng không có quá mức chú ý cái gì. Tình huống như vậy, qua đã ý cũng không được chưa từng xảy ra. Bọn họ hiện tại quan tâm vẫn là tổ thần phong thần nữ chết. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Cuộc chiến thứ ba khu, Dương Minh cung tu hành đài. Mấy cái làm giám thị danh Sơn Đại Xuyên tu hành đài tu sĩ. Lập tức thì đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên. Giờ phút này chỗ đó, bọn họ Dương Minh cung tất cả cao tầng đều là đã tụ tập ở này. Mà đối với bọn hắn những thứ này hạ tầng tu sĩ mà nói, vẫn cảm thấy việc này khả năng cũng là bọn họ Dương Minh cung làm. Dù sao, đời trước tổ thần phong thần nữ cùng bọn hắn Dương Minh cung thánh tử ở giữa tranh đấu liền đã 10 phần kịch liệt. Sau cùng bọn họ Dương Minh cung thánh tử bại, trực tiếp dẫn đến hiện nay tu vi còn dừng lại tại hư không bí mật chi chủ. Mà vị kia tổ thần phong thần nữ lại là đã một chân bước vào đến nguyên đế. Các ngươi nói hiện ở phía trên chính đang nói cái gì đâu? Còn có thể nói cái gì? Phía trên này lại nhất định là tại ăn mừng đâu. Dù sao, đây chính là tổ thần phong thần nữ. Loại nhân vật này chết rồi. Đối với tổ thần phong tương lai truyền thừa, thế nhưng là chí mạng tính đả kích. Ngươi nói không đúng, đều cái này biết công phu. Làm sao cũng không nghe thấy cái tiếng cười truyền thừa. Mấy cái kia tu hành đài tu sĩ, nhìn lấy hư không bên trên. Thỉnh thoảng nghị luận ầm ĩ, chúng ta cảnh giới, làm sao có thể không nhìn hư không? Cái kia đám nhân vật thanh âm, chúng ta làm sao có thể nghe được? Đừng xem, nhìn cũng nói lời vô dụng, cho dù tổ chức ăn mừng biết, cũng không có có mấy người chúng ta phần. Bên trong một cái tu hành đài tu sĩ, một mặt bất đắc dĩ khoát tay áo nói, ta nhìn mấy người các ngươi thì đừng xem. Vẫn là làm tốt bản chức công tác đi. Ta nhìn hiện tại liền bài danh 59 danh Sơn Đại Xuyên bên trong đều đã tiến vào người. Nhưng nói cái này Dương Minh cung tu hành đài tu sĩ ánh mắt thì sửng sốt một chút, lập tức lại nhìn một chút vừa mới tiến hơn người bài danh 62 danh Sơn Đại Xuyên. Giờ phút này lại là đã rỗng tuếch, đã không còn nhắc nhở. Có người tiến vào đèn chỉ thị, cũng không lại như lúc trước như thế sáng lên. Không thể nào, thì cái này biết công phu. Người này liền đã bước vào đến 59. Nhìn đến đây, cái này tu hành đài tu sĩ, như thế nào còn nhìn không ra. Cái này nhất định là lúc trước tại 63 danh Sơn Đại Xuyên bên trong người. Giờ phút này, đã đi tới 59. Có thể cái này cũng quá nhanh đi. Liền hắn cái này lâu dài đợi ở chỗ này tu hành đài tu sĩ đều có chút cảm thấy giật mình. Trung gian trọn vẹn vượt qua 4 tòa, có thể đi vào trước 60 tồn tại. Cái này đều đã là chân chính vô thượng cường giả đi. Không thể nào, người này lại còn là một cái vô thượng cường giả. Cái này tu hành đài tu sĩ không khỏi nói một mình một câu. Mà ở bên cạnh hắn mấy cái kia còn đang nhìn hư không bên trên tu sĩ. Lại là chẳng hề để ý phất phất tay nói. Cái này có gì đáng xem. Bất quá chỉ là vô thượng. Tại chúng ta tổ cấp trong thế lực. Cái này chờ cấp bậc cường giả. Còn thiếu sao? Đúng vậy a, đừng để ý tới hắn. Người này đợi chút nữa thì sẽ rời đi. Cho dù là một tôn vô thượng. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể bước vào bài danh thứ 30 danh Sơn Đại Xuyên bên trong. Chỉ là, tất cả mọi người giờ phút này, lại là không nhìn thấy. Cái kia một mực nhìn lấy tu hành đài đèn chỉ thị sáng lên tu sĩ. Giờ phút này lại là dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ thật không thể tin tràng cảnh. Một đôi mắt, đều theo cái này đến cái khác sáng lên đèn chỉ thị. Thẳng chừng. Làm đèn chỉ thị dừng lại tại nào đó một danh Sơn Đại Xuyên lúc. Không lại như lúc trước như vậy sáng lên. Lại biến mất thời điểm. Nhất thời cả người toàn thân lông tơ. đều bị hù bùng nổ, liền như là gặp được quỷ đồng dạng, run rẩy thanh âm, bật thốt lên nhân tiện nói, ngươi, các ngươi mau đến xem, có phải hay không mắt của ta hoa, hắn dám tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,